Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Trong phái ở thành phố Giang Khẩu có một số người đang tìm mọi cách không muốn Cao Thịnh Khải bước chân vào hàng ngũ công chức sao. Họ còn nhân cơ hội đó để chèn ép Cao Tử Luân. Nếu vậy, chúng ta chỉ cần làm ngược lại ý đồ của họ là được. Chẳng phải Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta sắp tuyển vài nhân sự hợp đồng bên ngoài sao? Trong đó có một vị trí biên tập, thu thập tin bài cho trang web của Trung tâm Thông tin Kỷ luật. Tôi thấy vị trí này khá phù hợp với Cao Thịnh Khải mà chế độ đánh ngộ cũng không hề thấp. Quan trọng nhất là thông qua công việc này, Cao Thịnh Khải có thể hiểu sâu hơn về cách vận hành của hệ thống kỷ luật kiểm tra, hiểu đó vì sao cha cậu ấy khi giữ chức bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật lại kiên trì nguyên tắc đến như vậy. Đồng thời cũng để cậu ấy biết rằng các đồng chí trên mặt trận kỷ luật phải chịu áp lực lớn đến mức nào, công việc vất vả ra sao. Ngoài ra, vị trí này còn có thể rèn luyện năng lực cho cậu ấy. Đợi đến kỳ thi công chức toàn tỉnh năm sau, cậu ấy hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia dự thi. Tôi tin rằng với năng lực của Cao Thịnh Khải, cộng thêm một năm làm việc thực tế tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh, các mặt năng lực của cậu ấy chắc chắn sẽ được nâng cao toàn diện. Điều này rất có ích cho kỳ thi công chức năm sau. Hơn nữa, năm sau cậu ấy sẽ tham gia kỳ thi công chức cấp tỉnh. Người bên phía Giang Khẩu căn bản không có khả năng vươn tay tới tận tỉnh Giang Nam chúng ta. Dù họ có bối cảnh lớn đến đâu, cũng khó mà thao túng được kỳ thi công chức cấp tỉnh. Loại kỳ thi ở cấp độ này, ngay cả lãnh đạo tỉnh ủy cũng không dám tùy tiện can thiệp, bởi nó cực kỳ công bằng và minh bạch. Điều được kiểm chứng chính là năng lực thực sự của thí sinh. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trên mặt Lục Kiến lập tức lộ vẻ vui mừng. Anh biết lần này vị lãnh đạo của mình thực sự đã nổi giận, nhưng đồng thời bí thư Liêu cũng thực tâm muốn đứng ra bảo vệ Cao Tử Luân. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại nói, tất nhiên việc có thể dựa vào năng lực bản thân để vượt qua kỳ tuyển chọn nhân sự hợp đồng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh hay không thì phải xem bản lĩnh của Cao Thịnh Khải. Nếu cậu ấy không vượt qua được, vậy chỉ có thể tự đi tìm công việc khác. Về điểm này, tôi tuyệt đối sẽ không mở bất kỳ cửa sau nào cho cậu ấy. Lục Kiến cười đáp, đó là điều đương nhiên. Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta làm việc gì cũng luôn theo đuổi sự công bằng và chính trực, với ai cũng như nhau. Khi Lục Kiến đem tin này báo cho Cao Tử Luân, tâm trạng vốn đầy bức bối và lo lắng của ông lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông không còn bất kỳ nỗi bận tâm nào nữa, trực tiếp nói, Lục Kiến, thay tôi gửi lời cảm ơn tới bí thư Liêu. Bất kể Cao Thịnh Khải có thể vượt qua kỳ tuyển chọn nhân sự hợp đồng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh hay không, tôi đều chấp nhận. Hãy nói với bí thư Liêu rằng Cao Tử Luân tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục trước bất kỳ cá nhân hay thế lực nào. Chỉ cần tôi còn ngồi ở vị trí bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Giang Khẩu thêm một ngày, tôi sẽ kiên định thực hiện toàn bộ trách nhiệm mà chức vụ này giao phó. Tôi sẽ dốc toàn lực làm tốt công việc, công tác của Ủy ban Kỷ luật thành phố, tuyệt đối không để bất kỳ phần tử tham nhũng nào có cơ hội lợi dụng. Lục Kiến bật cười. Anh biết rằng nhờ sự ra tay hỗ trợ lần này của Liêu Kinh Vũ, Cao Tử Luân từ nay đã không còn bất kỳ nỗi lo nào nữa. Chiều này của Liêu Kinh Vũ thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là chỉ cho Cao Thịnh Khải một con đường phát triển tương lai. Nhưng trên thực tế, anh đang dùng cách này để nói với Cao Tử Luân rằng Ủy ban Kỷ luật tỉnh luôn theo dõi sát sao công việc của các cơ quan cấp dưới và sẵn sàng danh dự hậu thuẫn mạnh mẽ cho những cán bộ thực sự nghiêm túc làm việc. Đó là một thái độ Cao Tử Luân không ngờ, mà ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng không ngờ rằng trong kỳ tuyển chọn nhân sự hợp đồng do Ủy ban Kỷ luật tỉnh tổ chức, Cao Thịnh Khải lại tiếp tục danh hạng nhất cả phần thi viết lẫn phỏng vấn. Không chỉ vậy, dù là điểm thi viết hay điểm phỏng vấn, cậu đều bỏ xa người đứng thứ hai một khoảng cách rất lớn. Vì thế, Cao Thịnh Khải không chút hồi hộp nào mà đường hoàng đứng đầu tổng điểm, chính thức bước vào đội ngũ nhân sự hợp đồng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trở thành biên tập viên của Trung tâm Thông tin. Trong một năm tiếp theo, Cao Thịnh Khải vừa nghiêm túc làm việc, vừa nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi công chức năm sau. Sau một năm được đèn rũa, cậu đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ non nớt của một sinh viên mới ra trường, ngày càng trở nên chín chắn và điềm tĩnh hơn. Trong kỳ thi công chức toàn tỉnh năm kế tiếp, Cao Thịnh Khải lại tiếp tục giành hạng nhất cả điểm thi viết lẫn điểm phỏng vấn toàn tỉnh, cuối cùng chính thức thi đỗ vào hàng ngũ công chức. Mà vị trí cậu ta lựa chọn dự thi lại chính là thư ký phòng thư ký văn phòng tỉnh ủy Giang Nam. Khi kết quả này được công bố, đám người ở thành phố Giang Khẩu đều cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu cho hết. Đặc biệt là những kẻ từng cố tình chấm điểm thấp cho Cao Thịnh Khải trong vòng phỏng vấn trước đây. Đối với họ, chuyện này chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt. Tất nhiên, đó đều là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới. Đúng vào lúc Cao Thịnh Khải bước vào Ủy ban Kỷ luật tỉnh với tư cách nhân sự hợp đồng, phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng theo đề nghị của Cao Tử Luân, phái tổ thanh tra do Lưu Thanh Triệt và Tiết Bình Nam làm nòng cốt tiến hành công tác thanh tra tại thành phố Giang Khẩu. Khi Lưu Thanh Triệt và Tiết Bình Nam đến thành phố Giang Khẩu, rất nhiều người ở Giang Khẩu bắt đầu hoang mang lo sợ. Lưu Thanh Triệt và Tiết Bình Nam ở lại Giang Khẩu suốt một tuần. Cuối cùng, một phó thị trưởng, cục trưởng cục giao thông, hai phó cục trưởng cục an toàn lao động, hai phó cục trưởng cục bảo vệ môi trường cùng cả vị cục trưởng mới nhậm chức đều lần lượt ngã cửa. Hành động của họ nhanh gọn, dứt khoát như cơn gió thu cuốn sạch lá vàng. Khi Lưu Thanh Triệt và Tiết Bình Nam quay trở về thành phố Tô Hàng, thì đã gần 3 tuần kể từ ngày Mã Trinh Hưng, ủy viên tổ đảng Sở Giao thông tỉnh và trưởng phòng nhân sự Phan Tích Nhân được Liêu Kinh Vũ ra lệnh thả khỏi Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Trong khoảng thời gian này, bất kể là Mã Trinh Hưng hay Phan Tích Nhân, cả hai đều cực kỳ kiên tiếng, nói năng và làm việc đều vô cùng cẩn thận. Họ hiểu rõ rằng hiện tại mình chỉ đang lập công trục tội, vì vậy cứ cách một khoảng thời gian lại chủ động báo cáo tình hình gần đây với Lưu Thanh Triệt. Đúng vào sáng hôm đó, Lưu Thanh Triệt đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Sau khi cẩn thận đóng kín cửa phòng, ông ta mới ngồi xuống đối diện Liêu Kinh Vũ rồi nói: Bí thư Liêu, vừa rồi tôi nhận được báo cáo từ Mã Trinh Hưng và Phan Tích Nhân. Họ nói rằng sáng nay Ngô Quế Long lần lượt gọi riêng từng người vào văn phòng, hẹn cuối tuần này đến thành phố Bá Đô của tỉnh Bên để uống trà. Một người được hẹn ở trà quán Thiên Nhuận, một người ở trà quán Hòa Thượng Phong. Mã Trinh Hưng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, bởi ở Giang Cầu đâu thiếu trà quán, vậy mà Ngô Quyền Long lại cố tình hẹn họ sang tận nơi đó uống trà. Hơn nữa, hai quán trà này chỉ cách nhau một con phố, nhưng thời gian hẹn lại khác nhau. Một người lúc 7 giờ tối, người còn lại lúc 9 giờ tối. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức đứng dậy, châm một điếu thuốc rồi đi đi lại lại trong văn phòng mấy vòng. Sau đó, anh bất ngờ dừng lại, cười lạnh. Xem ra Ngô Quyền Long cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi, bắt đầu mắc câu. Đồng chí Thanh Triệt à, anh có biết vì sao suốt thời gian qua tôi vẫn để các anh gây sóng gió bên phía Giang Khẩu không? Lưu Thanh Triệt sửng sốt. Sao, chẳng lẽ còn có tính toán ở tầng sâu hơn nữa? Lưu Kinh Vũ cười. Đương nhiên rồi, một mặt đúng là công tác chống tham nhũng ở Giang Khẩu cần phải tăng cường mạnh tay. Nhưng mặt khác, tôi cũng muốn chuyển hướng sự chú ý của toàn tỉnh để mọi người đều tập trung vào phía Giang Khẩu. Như vậy, người ta sẽ dần xem nhẹ ảnh hưởng từ vụ của Mã Trinh Hưng và Phan Tích Nhân, từ đó làm giảm sự cảnh giác của Ngô Quế Long. Anh xem đấy, khi bên các anh làm rùng beng không ngừng nghỉ, chẳng phải bên hắn cũng bắt đầu hành động rồi sao? Lưu Thanh Triệt nói. Bí thư Liêu, có một điều tôi không hiểu. Nếu Ngô Quế Long muốn làm gì đó, tại sao hắn không hành động ngay lúc chúng tôi ở Giang Khẩu? Khi ấy chẳng phải toàn bộ sự chú ý trong tỉnh đều đang dồn về bên đó sao? Lưu Kinh Vũ cười đáp. Đó là vấn đề nắm bắt thời cơ. Có lẽ anh cho rằng thời điểm ấy là thích hợp nhất, bởi vì anh làm việc qua minh chính đại nên mới nghĩ như vậy. Nhưng đối với kẻ trột dạ như Ngô Quế Long thì khác. Hắn vẫn lo đây chỉ là một màn kịch, thậm chí còn cho rằng đây là kế dương đông kích tây mà chúng ta cố tình bày ra để che mặt hắn. Cho nên dù trong lòng muốn hành động vào lúc ấy, hắn vẫn còn e dè vì trột dạ. Hắn đang chờ đến khi thấy các anh thực sự triển khai hàng loạt hành động ở Giang Khẩu. Lúc đó hắn mới thực sự yên tâm, cho rằng Mã Trinh Hưng và Phan Thích Nhân chưa khai ra quá nhiều chuyện với chúng ta. Chỉ đến lúc ấy, hắn mới dám hẹn gặp hai người này, tìm cách kéo họ xuống được. Nói cách khác, cũng chỉ đến lúc này, hắn mới cho rằng Mã Trinh Hưng và Phan Thích Nhân tương đối an toàn. Lúc này, Lưu Thanh Triệt mới chợt hiểu ra, gật đầu nói. Ngài nói cũng đúng, nhưng chẳng lẽ hắn không lo hai người đó sẽ bắn đứng mình sao? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không đâu, trong suy nghĩ của hắn, càng vào lúc này hai người kia càng cảm thấy uất ức và bất mãn, cho nên hắn mới chọn thời điểm này để gặp riêng từng người, hứa hẹn cho họ một số lợi ích, bảo họ cứ yên tâm làm việc về quán đứng phía sau chúng lưng. Thêm vào đó, hắn còn nắm được không ít điểm yếu của họ để uy hiếp. Dưới cả uy hiếp lẫn dụ dỗ, hắn tin chắc hai người đó sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Liêu Thanh Triệt hỏi. Liêu Kinh Vũ cười. Lần này e rằng cần tôi đích thân ra mặt. Ngô Quế Long không phải nhân vật đơn giản, muốn xử lý hắn cũng không dễ dàng gì. Lần này tôi sẽ đích thân tới Bá Đô gặp hắn. Lưu Thanh Triệt có phần lo lắng. Bí thư Liêu, đâu cần ngài phải tự mình xuất điện chứ, như vậy cũng quá coi trọng hắn rồi, chỉ cần tôi với Tiết Bình Nam đi là đủ. Liêu Kính Vũ lắc đầu. Nếu là chuyện bình thường thì các anh ra mặt là đủ giải quyết rồi, những chuyện lần này thì khác. Lần này còn cần phối hợp với lực lượng của Sở An ninh Quốc gia tỉnh Giang Nam, thậm chí còn phải nhờ một số cơ quan của tỉnh bên cạnh phối hợp. Nếu anh đứng ra thì việc điều phối sẽ khá khó khăn. Hơn nữa, bản thân tôi cũng luôn nghi ngờ về vụ việc ở Giang Khẩu. Tôi vẫn cho rằng sự cố nổ cháy dự án PX năm đó bị đẩy lên nghiêm trọng như vậy là do thế lực Tư Nam đứng sau âm thầm thao túng. Thậm chí tôi còn nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Ngô Quế Long. Cho nên lần này tôi muốn đích thân xác minh thử. Nếu thực sự có liên quan đến hắn, vậy thì nhân cơ hội này dứt khoát quét sạch một mẻ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Liêu Thanh Triệt cũng không tiếp tục khuyên can nữa. Ông hiểu rằng tầm nhìn và cách suy nghĩ của Bí thư Liêu đã ở một đẳng cấp khác, rất nhiều chuyện bản thân ông hoàn toàn không thể nghĩ tới được. Sau khi bàn bạc với Liêu Thanh Triệt về các chi tiết liên quan, Liêu Thanh Triệt liền rời đi. Còn bên này, Liêu Kinh Vũ trực tiếp liên lạc với Bí thư Tỉnh ủy Tô Quốc Thủy, báo cáo cho ông về chuyện của Ngô Quế Long rồi nói: Bí thư Tô, tôi dự định vào thứ sáu này sẽ lấy danh nghĩa trao đổi công tác để sang tỉnh bên cạnh trực tiếp chỉ huy hành động bắt giữ Ngô Quế Long lần này. Tất nhiên, cuối cùng có tiến hành bắt giữ hay không vẫn còn phải xem kết quả điều tra và nhiều yếu tố khác, nhưng tôi nghĩ do tôi trực tiếp chỉ huy sẽ thích hợp hơn. Ngoài ra còn cần ngài hỗ trợ điều phối lực lượng của Sở An ninh Quốc gia tỉnh chúng ta, thậm chí còn cần phối hợp với một số lực lượng liên quan của tỉnh bên cạnh. Nghe xong, Tô Quốc Thủy khẽ nhíu mày. Đồng chí Kinh Vũ, cậu là bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Nam, đã là lãnh đạo cấp tỉnh ủy rồi, đích thân cậu đi chỉ huy chuyện này có phải hơi dao mổ châu giết gà không? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Bí thư Tô, nếu không phải là dùng người quá mức, mà là tôi thấy làm như vậy mới ổn thỏa. Một mặt, Ngô Quế Long dù sao cũng là cán bộ cấp chính sảnh, nếu muốn xử lý hắn để Ủy ban Kỷ luật tỉnh xuất hiện công khai sẽ thích hợp hơn. Mặt khác, muốn đảm bảo lực lượng của hai tỉnh phối hợp thống nhất trong lúc hành động, nếu không có lãnh đạo cấp thường vụ tỉnh ủy trực tiếp ngồi chân giữ, e rằng rất dễ phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn, ảnh hưởng tới hiệu quả, thậm chí cả kết quả hành động. Ngoài ra, vấn đề của Ngô Quế Long không còn đơn thuần là vi phạm kỷ luật nữa, mà đã liên quan đến an ninh quốc gia. Mà tôi tuy là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, nhưng tôi còn có một thân phận khác, người bảo vệ an ninh quốc gia. Tôi là người từng được trao huân chương người bảo vệ an ninh quốc gia. Người nhận được huân chương này bất kể lúc nào cũng có trách nhiệm bảo vệ an ninh đất nước, đấu tranh với các phần tử gián điệp và thế lực thù địch trong và ngoài nước. Cho nên với hai thân phận đó, để tôi trực tiếp tọa trấn chỉ huy là thích hợp nhất. Còn về vấn đề an toàn của tôi, ngài không cần lo. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn nơi chiến trường và chốn quan trường, muốn lấy mạng tôi cũng không dễ như vậy đâu. Huống hồ còn có lực lượng an ninh âm thầm bảo vệ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, dù trong lòng vẫn còn lo lắng, cuối cùng Tô Quốc Thủy vẫn đồng ý với kế hoạch này. Dù sao, nếu chuyện lần này chỉ đơn giản là song quy Ngô Quế Long, thì tùy tiện phái một phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đi là đủ. Nhưng lần hành động này lại liên quan đến việc bắt giữ gián điệp, phối hợp liên tỉnh cùng hàng loạt vấn đề phức tạp khác. Nếu không có một ủy viên thường vụ tỉnh ủy trực tiếp chấn giữ, quả thật khó mà yên tâm. Điều khiến Tô Quốc Thủy thực sự kinh ngạc lại chính là chuyện Liêu Kinh Vũ vừa nhắc tới, huân chương người bảo vệ an ninh quốc gia. Dù là bí thư tỉnh ủy, Tô Quốc Thủy cũng chỉ từng nghe loáng thoáng về huân chương này mà thôi. Ông biết rằng người có thể nhận được huân chương ấy đều là những người trung thành tuyệt đối với đất nước và nhân dân, đồng thời lập được công lao cực lớn cho quốc gia. Phải biết rằng hiện nay là thời bình, mà trong thời bình muốn lập được đại công như vậy là chuyện cực kỳ khó khăn. Đến lúc này, Tô Quốc Thủy cuối cùng cũng hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ làm việc lại mạnh mẽ, kiên định nguyên tắc và giới hạn đến như vậy. Một người ngay cả cái chết vì quốc gia dân tộc còn không sợ, thì còn điều gì khiến anh ta phải ai ngại nữa? Nghĩ tới đây, Tô Quốc Thủy trầm giọng nói: Đồng chí Kinh Vũ, chuyện này tôi sẽ trao đổi với phía tỉnh bên cạnh. Bên cậu cũng chuẩn bị đi, nhớ kỹ trong tất cả mọi chuyện, sự an toàn của bản thân cậu mới là quan trọng nhất. Gián điệp hay quan chức tham nhũng, bắt muộn một chút cũng không sao, nhưng cán bộ tinh anh như cậu, chúng ta mất đi một người là tổn thất vô cùng lớn. Tuyệt đối đừng cố chấp liều lĩnh, hiểu chứ? Từ những lời này, Liêu Kinh Vũ cảm nhận đó sự quan tâm chân thành của Tô Quốc Thủy. Anh khẽ mỉm cười. Bí thư Tô, Ngài cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đâu. Huân chương người bảo vệ quốc gia ấy đâu phải dễ lấy như vậy. Sau khi đùa một câu với Tô Quốc Thủy, Liêu Kinh Vũ cúp máy. Tiếp đó, anh gọi thư ký Lục Kiến vào, nói: Tiểu Lục, lát nữa cậu thông báo cho Lưu Vực Hoa tới chỗ tôi một chuyến. Ngoài ra, đặt cho hai chúng tôi hai vé máy bay từ chiều thứ sáu tuần này bay thẳng tới thành phố Bá Đô cùng vé khứ hồi sáng chủ nhật. Lục Kiến sừng sốt nói: Bí thư Liêu, nếu ngài muốn đi Bá Đô thì chỉ cần tôi đi cùng là được, sao còn gọi Lưu Vực Hoa đi theo nữa? Cậu ấy vừa mới thi đỗ công chức vào Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật chúng ta, rất nhiều việc còn chưa quen. Liêu Kinh Vũ cười khổ nói: Tôi cũng muốn dẫn cậu đi chứ, nhưng chuyện thuê thành phố Bá Đô lần này, mọi thứ bề ngoài đều chỉ là vỏ bọc thôi. Thực tế tôi còn có chuyện quan trọng khác cần xử lý, mang theo cậu sẽ không tiện. Ngược lại, Lưu Vực Hoa mới vào Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta, người quen biết cậu ấy không nhiều. Hơn nữa tôi thấy cậu thanh niên này khá lanh lợi, làm việc cũng rất điềm tĩnh, cho theo bên cạnh rèn luyện một chút, sau này sẽ có thể trọng dụng. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Lục Kiến cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Anh hiểu rằng nếu Bí thư Liêu đã cố tình sắp xếp như vậy thì chắc chắn việc dẫn theo mình là không thích hợp. Anh lập tức gọi điện tới văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh, bấm số máy của Lưu Vực Hoa. Khi nhận được điện thoại của Lục Kiến, Lưu Vực Hoa còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu thế nào cũng không ngờ rằng đại thư ký bên cạnh Bí thư Liêu lại đích thân gọi điện bảo mình sang đó. Lưu Vực Hoa tới văn phòng của Lục Kiến, mỉm cười chào hỏi. Sau khi bảo Lưu Vực Hoa ngồi xuống, Lục Kiến cười hỏi: Lưu Vực Hoa, hồi đại học cậu học chuyên ngành gì? Điều dưỡng ạ. Lục Kiến vừa uống ngụm trà vào miệng thì lập tức phun ra ngoài, cười đến mức suýt sặc. Anh nhìn Lưu Vực Hoa cao 1m77, lại nhìn giới tính nam, dù dáng người hơi gầy nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuyệt đối là đàn ông chính hiệu, thế mà lại học ngành điều dưỡng. Lưu Vực Hoa cười khổ: Chủ nhiệm Lục, ngài đừng cười nữa, việc tôi chọn ngành điều dưỡng là có nguyên nhân cả. Đương nhiên chuyện tôi có thể thi đỗ vào Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng có nguyên nhân. Tôi học xong bằng, ngoài bằng điều dưỡng còn có thêm một bằng về văn học hiện đại và đương đại Trung Quốc. Lục Kiến gật đầu, chuyện này anh biết. Lưu Vực Hoa là một trong số ít sinh viên xong bằng của khóa mới vào Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Quan trọng hơn là hai chuyên ngành này khác biệt quá lớn, vậy mà cậu ấy lại có thể học tốt cho cả hai, điểm thi đều trên 90. Năng lực như vậy tuyệt đối thuộc hàng học bá. Được rồi, không đùa nữa. Lục Kiến nghiêm mặt nói: Hôm nay gọi cậu tới là để thông báo chiều thứ sáu cậu sẽ cùng Bí thư Liêu đi công tác tại thành phố Bá Đô của tỉnh bên cạnh. Cậu phải chú ý chăm lo sinh hoạt và an toàn cho Bí thư Liêu, cố gắng hết sức đảm bảo ngài ấy có thể triển khai công việc mà không bị bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Thế nào, có vấn đề gì không? Lưu Vực Hoa hơi bất ngờ: Chủ nhiệm Lục, tôi chưa từng có kinh nghiệm kiểu này mà. Trước đây chẳng phải luôn là ngài đi cùng Bí thư Liêu sao? Sắc mặt Lục Kiến hơi trầm xuống. Lãnh đạo đã sắp xếp như vậy thì chắc chắn có lý do, cậu không cần biết. Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có muốn đi hay không và có thể đảm bảo làm tốt công việc hay không? Tôi rất muốn đi, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lưu Vực Hoa trả lời không chút do dự. Lục Kiến gật đầu: Đừng bộ trả lời như vậy, có chuyện tôi phải nhắc trước với cậu. Chuyến đi lần này có thể sẽ gặp những nguy cơ và rủi ro không thể lường trước, thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Trong tình huống đó, cậu vẫn chắc mình có thể hoàn thành tốt công việc chứ? Lưu Vực Hoa cười: Chủ nhiệm Lục, ngài quên chuyên ngành của tôi rồi sao? Tôi tốt nghiệp ngành điều dưỡng đấy, việc chăm sóc người khác hay xử lý tình huống khẩn cấp tôi vẫn khá có năng lực thực hành. Được, vậy cậu về chuẩn bị đi. Ngoài ra chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai. Lục Kiến dặn dò. Vâng, tôi hiểu. Lưu Vực Hoa rời đi với tâm trạng đầy kích động và tự tin. Cậu biết mình rất may mắn, bởi được đi công tác cùng Bí thư Liêu là chuyện mà rất nhiều người mơ cũng không có được. Đây là cơ hội cực hiếm để có thể thể hiện trước mặt Bí thư Liêu. Trong chốn quan trường, một trong những yếu tố then chốt quyết định việc cậu có được đề bạt hay không chính là lãnh đạo có công nhận cậu hay không. Mà bình thường lãnh đạo bận trăm công nghìn việc, căn bản không thể nhìn thấy cậu đã làm những gì. Hiện giờ chính là cơ hội quý giá hiếm có. Chiều thứ sáu, Liêu Kinh Vũ dẫn theo Lưu Vực Hoa lên máy bay bay thẳng tới thành phố Bá Đô. Vừa xuống máy bay đã có lãnh đạo liên quan của tỉnh Giang Tây ra đón. Mọi người cùng nhau đi thẳng tới nhà khách tỉnh ủy Giang Tây, Bởi chuyến đi lần này của Liêu Kinh Vũ tới tỉnh Giang Tây được tổ chức bởi tỉnh ủy Giang Tây và tỉnh ủy Giang Nam với mục đích chính là trao đổi kinh nghiệm công tác kỷ luật giữa hai tỉnh, nên cuộc họp này được chuẩn bị khá trang trọng. Phía Giang Tây cũng đặc biệt coi trọng buổi giao lưu này. Dù chỉ có một số ít lãnh đạo Giang Tây biết mục đích thực sự của chuyến đi, nhưng không ai công khai ra ngoài. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ vốn có rất nhiều thành tích nổi bật trong hệ thống kỷ luật, nên phía Ủy ban kỷ luật tỉnh Giang Tây vô cùng coi trọng anh. Buổi giao lưu chính thức được tổ chức vào sáng thứ Bảy, còn tối thứ Sáu, phía Giang Tây nhiệt tình chiêu đãi đoàn của Liêu Kinh Vũ. Sáng hôm sau, cuộc giao lưu giữa hai bên diễn ra vô cùng sôi nổi và thành công. Cả hai phía đều học hỏi được không ít điều hữu ích từ đối phương. Buổi chiều, theo sắp xếp của lãnh đạo tỉnh Giang Tây, Liêu Kinh Vũ đi tham quan một số cơ sở giáo dục phòng chống tham nhũng do Ủy ban kỷ luật tỉnh bố trí. Toàn bộ hoạt động kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều. Lúc này, Liêu Kinh Vũ và Lưu Vực Hoa trực tiếp trở về phòng tại nhà khách tỉnh ủy, còn phía ra ngoài thì toàn bộ đã rời đi. Đến đây, chiến dịch bắt giữ Ngô Quế Long trong đêm nay chính thức được mở màn. Trong phòng khách, nơi này đã được biến thành một sở chỉ huy tạm thời. Đủ loại thiết bị liên lạc và giám sát tiên tiến đều đã được bố trí đầy đủ. Biểu cảm của Liêu Kinh Vũ vô cùng nghiêm trọng. Anh biết rằng chiến dịch bắt giữ Tô này tuyệt đối sẽ không hề thuận lợi. Thông qua màn hình lớn trong phòng cùng hệ thống giám sát thành phố Bình An truyền về hình ảnh theo thời gian thực, Liêu Kinh Vũ và Lưu Vực Hoa có thể nhìn rõ tình hình trên từng con phố xung quanh trà quán. Liêu Kinh Vũ đặc biệt dặn Lưu Vực Hoa dùng laptop quan sát kỹ tình hình trong phạm vi 300m quanh trà quán Thiên Nhuận. Khoảng 5 giờ chiều, Lưu Vực Hoa đột nhiên lớn tiếng nói: "Bí thư Liêu, ngài nhìn chiếc xe này đi, rất khả nghi. Người trong xe khoảng 4 giờ rưỡi đã tới, đỗ ở bãi đỗ tạm bên đường phía đông trà quán, nhưng người trong xe là mãi không xuống. Hơn nữa, thông qua camera cầu độ nét cao phía sau, tôi còn phát hiện người trong xe liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, giống như đang cảnh giới thứ gì đó. Còn chiếc xe này nữa, nó đỗ trong bãi xe phía tây chảo quán, sát mép đường, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Người trong xe cũng không xuống, thông qua camera có thể thấy đối phương cũng đang quan sát cảnh giới. Từ hành vi kỳ quái của hai người này, tôi cảm thấy họ có vấn đề." Liêu Kinh Vũ lập tức gọi Vương Tắc Đống, người phụ trách phía Sở An ninh Quốc gia tỉnh Giang Nam đang phối hợp hành động trong phòng, yêu cầu ông nhanh chóng liên hệ với phía Giang Tây để điều tra thông tin biển số của hai chiếc xe này. Hiệu suất làm việc của Vương Tắc Đống rất cao. Chưa đầy 15 phút sau, ông đã quay lại, đưa cho Liêu Kinh Vũ một tập tài liệu in sẵn rồi nói: "Bí thư Liêu, theo kết quả điều tra, hai chiếc xe này đều đăng ký dưới tên một công ty cho thuê xe. Chúng được thuê ra vào buổi trưa hôm nay. Thông tin thân phận của hai người thuê cho thấy họ đều là nhân viên của một công ty Mỹ tại tỉnh Giang Tây." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. "Được. Người của an ninh lập tức theo dõi sát hai tên này. Chỉ cần bọn chúng rời khỏi con phố này thì lập tức bắt giữ." Vương Tắc Đống lập tức đi bố trí lực lượng. Còn Liêu Kinh Vũ tiếp tục quan sát. Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe hơi dừng trước bãi đỗ xe của chào quán. Ba người bước xuống xe, một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh và hai người đàn ông mang dáng vẻ người Hoa. Ba người vừa nói vừa cười đi vào chào quán. Sau khi một trong hai người Hoa trao đổi gì đó với nhân viên lễ tân, cả ba liền đi thẳng tới phòng bao đã đặt trước. Lúc này, Vương Tắc Đống, người phụ trách phía Quốc An Giang Nam, chỉ vào người đàn ông tóc vàng mắt xanh rồi nói: "Bí thư Liêu, người này tên là Andrei, là một gián điệp cao cấp của Mỹ hoạt động tại tỉnh Giang Nam chúng ta. Nhưng thân phận công khai của hắn là phó tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị của một công ty tại Mỹ, có địa vị rất cao trong tập đoàn đa quốc gia này. Chúng tôi đã theo dõi hắn từ lâu. Mỗi năm hắn có khoảng 2/3 thời gian ở Mỹ, 1/3 thời gian ở Trung Quốc. Khi hoạt động tại Trung Quốc, hắn cực kỳ cẩn thận, chúng tôi rất khó nắm được chứng cứ. Nếu lần này không phải nhờ ngài sớm có tin nội bộ về cuộc gặp này, hành tung của hắn rất khó bị theo dõi từ nơi từ chốn." Liêu Kinh Vũ gật đầu. "Lực lượng an ninh quốc gia dù sao cũng có hạn. Hơn nữa bình thường hắn đều lấy danh nghĩa đàm phán thương mại hợp pháp để che giấu hoạt động, nên các anh căn bản không biết lần nào mới là hành động gián điệp thực sự. Vì vậy, với loại người như thế này, biện pháp tốt nhất chính là tìm nội gián, từ bên trong mở ra lỗ hổng." Vương Tắc Đống gật đầu đồng tình. Liêu Kinh Vũ lại hỏi: "Còn hai người kia là ai?" Vương Tắc Đống đáp: "Một người là chủ tịch tập đoàn thương mại Giang Tây, người còn lại là phó tổng giám đốc của một tập đoàn đầu tư. Theo tin tức chúng tôi nhận được, ba bên hình như đang có ý định hợp tác. hiện vẫn đang trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Xem ra tên Adeline này đúng là cực kỳ cẩn thận. Dù mục đích thực sự của hắn lần này là gặp Mã Trinh Hưng, nhưng hắn lại cố ý dẫn theo hai người này tới để nói chuyện trước, nhằm đánh lạc hướng. Các anh cứ chờ xem, lúc Mã Trinh Hưng đi vào, hai người kia chắc chắn vẫn chưa rời đi. Bọn họ chỉ bị Adeline kéo tới làm bia đỡ đạn mà thôi. Như vậy, rất khó để người khác nhìn thấu mục đích thực sự của hắn hôm nay. Đúng là không hổ danh làm người gián điệp. Vương Đặc Đồng cũng gật mạnh. Đúng vậy, tên này thực sự quá xảo quyệt. Ở tỉnh Giang Nam chúng ta, mọi việc hắn làm bề ngoài đều cực kỳ quang minh chính đại. Khoảng 6 giờ 40 tối, Liêu Kinh Vũ gọi điện thông báo cho Mã Trinh Hưng rằng bây giờ có thể lên đường tới chào quán Thiên Nhuận gặp Ngô Quế Long rồi. Nơi Mã Trinh Hưng ở chỉ cách chào quán Thiên Nhuận hai con phố, đi xe chỉ mất vài phút. Sau khi nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Mã Trinh Hưng lập tức xuất phát. Trước khi đi, anh còn cẩn thận chỉnh lại hàng cúc áo trên người. Đó là thiết bị nghe lén và giám sát cao cấp mà phía quốc an đặc biệt chuẩn bị theo yêu cầu của Liêu Kinh Vũ. 6 giờ 50 phút, Lưu Vực Khoa đột nhiên chỉ vào màn hình máy tính, nói: "Bí thư Liêu, xe của Ngô Quế Long xuất hiện rồi." Liêu Kinh Vũ lập tức điều chỉnh hình ảnh giám sát trên màn hình lớn trước mặt. Rất nhanh, hình ảnh của Ngô Quế Long hiện lên. Hôm nay, Ngô Quế Long đi taxi tới. Sau khi xuống xe, hắn trực tiếp bước lên trà lầu. Liêu Kinh Vũ quay sang hỏi Vương Tắc Đồng: "Người của an ninh các anh đã bố trí trong trà lầu xong chưa?" "Đã bố trí xong rồi." Đúng lúc đó, điện thoại của Vương Tắc Đồng đột nhiên reo lên. "Trưởng phòng Vương, phòng bao mà Ngô Quế Long đặt trước vẫn chưa có ai đi vào. Sau khi hắn tới nơi, hắn lại trực tiếp mở thêm một phòng bao khác, mà phòng đó chúng ta hoàn toàn không bố trí thiết bị nghe lén nào cả. Hơn nữa, hai bên phòng đều có người đang uống trà." Nghe vậy, sắc mặt Vương Tắc Đống lập tức trở nên khó coi. Ông ta có chút áy náy nhìn Liêu Kinh Vũ. "Bí thư Liêu, Ngô Quế Long không vào phòng mà chúng ta đã bố trí sẵn." "Không sao." Liêu Kinh Vũ cười. "Nếu Ngô Quế Long thực sự đi vào phòng đó, thì có lẽ việc hắn hẹn gặp Mã Trinh Hưng chưa chắc đã là để tiến hành hoạt động gián điệp. Nhưng hắn lại cố tình không vào, điều đó chứng tỏ tính cảnh giác của hắn cực kỳ cao. Mà như vậy cũng vừa hay chứng minh rằng rất có khả năng hắn định tiến hành lôi kéo Mã Trinh Hưng phản bội, cho nên mới cẩn thận như vậy. Phòng bao hắn tung ra trước đó chỉ là bom khói mà thôi." Lúc này, thông qua màn hình giám sát, Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Mã Trinh Hưng đã bước vào quán trà, lập tức khởi động thiết bị nghe lén. Vừa bước vào quán trà, Mã Trinh Hưng liền gọi điện cho Ngô Quế Long. "Sở trưởng Ngô, tôi tới quán trà rồi, tôi lên thẳng phòng 301 phải không?" "Tình hình phòng đó không được tốt lắm, cậu trực tiếp đến phòng 403 đi." Ngô Quế Long cười nói. "Được, vậy tôi lập tức lên phòng 403. Mã Trinh Hưng vừa nói vừa hơi cúi đầu về phía chiếc cúc áo. Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu. Từ biểu hiện hiện tại của Mã Trinh Hưng, anh biết đối phương thực sự muốn lập công trục tội. Đối với ông ta, có thể là một quan tham, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội tổ quốc và nhân dân, tuyệt đối không trở thành hán gian. Mã Trinh Hưng bước vào phòng 403. Ngô Quế Long cười bước tới bắt tay. "Tiểu Mã à, để cậu phải chạy xa như vậy thật ngại quá." Mã Trinh Hưng lập tức cười đáp. "Sở trưởng Ngô, chuyện nhỏ thôi, nhân tiện tôi cũng muốn tranh thủ cơ hội này sang tỉnh Giang Tây chơi vài hôm. Ngài phải phê duyệt cho tôi nghỉ phép đấy nhé." Ngô Quế Long bật cười ha hả. "Đương nhiên rồi, cậu đã công hiến rất lớn cho sở của chúng ta, cho cậu nghỉ vài ngày là điều nên làm." Sau đó, Ngô Quế Long bắt đầu nói chuyện phiếm Đông Tây Nam Bắc với Mã Trinh Hưng. Trong phòng chỉ huy, Lưu Vực Hoa có chút nghi hoặc nhìn Liêu Kinh Vũ. "Bí thư Liêu, Ngô Quế Long có ý gì vậy? Chẳng lẽ hắn không định lôi kéo Mã Trinh Hưng về phe mình sao?" Liêu Kinh Vũ cười. "Không đến mức đó đâu. Tôi đoán hắn đang đợi tên Adeline kia tới thì đúng hơn." Quả nhiên, như để chứng minh cho suy đoán của Liêu Kinh Vũ, sau khi Ngô Quế Long và Mã Trinh Hưng tán gẫu hơn 20 phút, cửa phòng mở ra. Tên Adeline, tóc vàng mắt xanh, bước từ ngoài vào. Phía sau hắn còn có một gã Tây cao lớn khác đi theo. Tên này trông vô cùng hung hăng, ánh mắt đầy sát khí. Adeline mỉm cười khóa trái cửa phòng rồi đi về phía họ. Hắn trước tiên ôm Ngô Quế Long một cái, sau đó mới quay sang Mã Trinh Hưng, chia tay ra cười nói: "Anh chính là Mã Trinh Hưng mà Sở Trường Ngô nhắc tới phải không?" Mã Trinh Hưng kinh ngạc nhìn Adeline. Ông đã không ngờ một người nước ngoài lại có thể nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy, thậm chí còn trôi chảy hơn cả mình. Ngô Quế Long cười nói: "Tiểu Mã à, ngài Anderlai là bạn tốt của tôi, đồng thời cũng là người phụ trách của một tổ chức quốc tế. Hôm nay tôi hẹn cậu tới đây chủ yếu là muốn giới thiệu ngài Anderlai với cậu, đồng thời chuẩn bị cho cậu một con đường lui và con đường thăng quan phát tài." Sắc mặt Mã Trinh Hưng lập tức trầm xuống. "Sở trưởng Ngô, ngài có ý gì vậy?" Lúc này, Anderlai mỉm cười nói: "Ông Mã Trinh Hưng, nói thật với ông nhé, tôi là đội trưởng đội quân thứ 5 của Mỹ tại tỉnh Giang Nam, Trung Quốc. Còn vị sở trưởng Ngô của các ông chính là thành viên nòng cốt tinh anh dưới trướng đội quân thứ 5 của chúng tôi. Mỗi năm chỉ riêng kinh phí hoạt động đã gần 3 triệu đô la Mỹ. Ông ta đã tiến cử ông với tôi, nói rằng ông có năng lực làm việc mạnh, đầu óc kín kẽ, là một nhân tài hiếm có." Mã Trinh Hưng đầy phẫn nộ nhìn Ngô Quế Long: "Sở trưởng Ngô, tôi thật không ngờ ông lại trở thành chó săn cho người nước ngoài. Tôi phải về đây, tôi tuyệt đối không làm chó săn cho ngoại quốc." Anderlai cười lạnh: "Mã Chính Hưng, nói thật nhé, mặc dù lần này ông cắn răng chịu đựng được bên phía ủy ban kỷ luật, nhưng con đường quan lộ của ông cũng coi như xong đời rồi. Nếu không có sở trưởng Ngô giúp đỡ, e rằng ông đã sớm bị gạt ra bên lề. Dù những năm qua ông làm việc rất cẩn thận, nhưng ông nghĩ chúng tôi không biết ông đã tham ô bao nhiêu tiền sao?" Vừa nói, Anderlai vừa nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu trước mặt Mã Trinh Hưng rồi lạnh lùng nói: "Xem đi, đây là toàn bộ ghi chép từng khoản tham ô nhận hối lộ của ông. Ông tưởng mình làm rất kín đáo, nhưng thật ra chúng tôi đã nắm đó từ lâu. Nếu chúng tôi giao phần tài liệu này cho ủy ban kỷ luật tỉnh, ông nghĩ với phong cách của Liêu Kinh Vũ, liệu ông ta có lập tức xong quy ông không? Đến lúc đó ông sẽ chẳng còn gì cả." Mã Trinh Hưng giận dữ nói: "Các người không thấy mình quá đê hèn sao?" Anderlai bật cười: "Trước tiền bạc, mọi sự đê tiện đều chẳng đáng nhắc tới. Chỉ cần có đủ tiền, anh có thể thao túng và tô vẽ mọi loại đạo đức, thậm chí cả cái gọi là cao thượng." Trong phòng chỉ huy, sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Anderlai và Mã Trinh Hưng, Liêu Kinh Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Anderlai thuộc kiểu tư duy điển hình của người Mỹ. Trong mắt loại người như hắn, chỉ cần có đủ tiền thì không có thứ gì không thể mua được, không có thứ gì không thể đem ra giao dịch, bao gồm cả vũ khí, đạo đức, thậm chí là chính trị. Mà nền chính trị đồng tiền của nước Mỹ chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho loại giá trị quan ấy. Bọn họ thích nhất là rêu rao cái gọi là chính nghĩa và dân chủ, nhưng thực chất tất cả mọi người đều vận hành dưới sự thao túng của tiền bạc. Mục đích duy nhất của bọn họ chỉ là lợi ích lớn hơn. Vì tiền, họ có thể thao túng nghị viện, thao túng dư luận, thao túng nghị trường, thậm chí phát động chiến tranh. Mọi hành động của họ đều xoay quanh tiền bạc. Còn tất cả những thứ họ luôn rêu rao chẳng qua chỉ là công cụ dùng để chó tay cho chân dân thường và người khác, nhằm giúp họ dễ dàng mặc sức thao túng và cướp đoạt. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ khinh thường bĩu môi, tiếp tục lắng nghe. Lúc này, Mã Trinh Hưng nói: "Xin lỗi, tuy tôi là người tham lam nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội tổ quốc của mình. Có lẽ dục vọng tham nhũng của tôi là thứ tôi không thể khống chế nổi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cúi đầu khom lưng người nước ngoài, càng không bán đứng tổ quốc và nhân dân của mình. Đây là đảng tính và nguyên tắc mà tôi kiên trì giữ gìn. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi." Nghe đến đây, không chỉ Anderlai kinh ngạc mà ngay cả Ngô Quế Long cũng sửng sốt. Hắn thật không ngờ Mã Trinh Hưng lại có thể nói ra những lời như vậy. Còn Liêu Kinh Vũ khi nghe đoạn này thì khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tên Mã Trinh Hưng này đúng là có thiên phú diễn xuất. Những lời vừa đầu thực sự nói rất hùng hồn, mạnh mẽ vang dội. Bởi ông ta biết rất rõ rằng thông qua thiết bị giám sát trên người mình, Liêu Kinh Vũ chắc chắn đang theo dõi và nghe toàn bộ tình hình hiện trường. Anderlai lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Trinh Hưng, khiến ông ta thấy sống lưng lạnh toát. Trong ánh mắt đầy sợ hãi của Mã Trinh Hưng, Anderlai chậm rãi thò tay vào túi áo khoác, từ từ rút ra một khẩu súng ngắn đen sì cực kỳ tinh xảo, đổ đập mạnh lên mặt bàn. Hắn trợn mắt nhìn Mã Trinh Hưng. "Mã Trinh Hưng, nghe cho rõ đây. Bây giờ ông chỉ có một lựa chọn, sống hoặc chết. Gia nhập chúng tôi, ông sẽ được sống, được thăng quan phát tài. Nếu không gia nhập, kết cục duy nhất của ông chính là cái chết. Tôi có thể nói đó cho ông biết. Nếu không tham gia cùng chúng tôi thì tối nay chính là ngày chết của ông. Hơn nữa, gia đình ông ở thành phố Tô Hàng, tỉnh Giang Nam, tôi cũng sẽ thông báo cho thuộc hạ trực tiếp ra tay xử lý sạch sẽ. Bây giờ nói đi, ông chọn thế nào? Sống hay chết? Đến lúc này rồi, ông vẫn còn kiên trì cái gọi là đảng tính và nguyên tắc của mình sao?" Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Mã Trinh Hưng trắng bệch như tờ giấy. Ông ta thế nào cũng không ngờ tên người nước ngoài này lại ngang ngược và hung tàn đến vậy. Ngay cả Ngô Quế Long cũng không ngờ Underline lại dùng chiêu này. Nhưng đúng vào lúc đó, Lưu Vực Hoa, người đang nhìn màn hình máy tính bên cạnh Liêu Kinh Vũ, đột nhiên lên tiếng. Bí thư Liêu có chút rắc rối rồi. Có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ lập tức quay đầu nhìn màn hình máy tính của Lưu Vực Hoa. Lúc này trên màn hình hiện ra hình ảnh ở hành lang bên ngoài phòng 403. Một cô gái khoảng 17-18 tuổi bất ngờ xuất hiện. Cô đang đi đi lại lại trước cửa phòng của Ngô Quế Long, dường như đang tìm phòng. Lưu Vực Hoa nói. Bí thư Liêu, vài phút trước cô gái này đi ra từ khu vực cách phòng này 3 phòng. Bây giờ xem ra cô ấy quên mất số phòng rồi. Phòng cô ấy đi ra là 408, còn phòng của Ngô Quế Long là 403. Phiền phức rồi, phiền phức thật rồi. Lưu Vực Hoa nhìn thấy cô gái do dự một chút, sau đó trực tiếp đi tới trước cửa phòng 403, đưa tay xoay tay nắm nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái. Cô lập tức nổi giận, dùng sức đạp cửa. Mấy người muốn chết à? Dám khóa trái cửa à? Không muốn sống nữa đúng không? Nhìn thấy cảnh này, rồi lại nhìn tình thế căng như dây đàn bên trong phòng 403 giữa Underline và Mã Trinh Hưng, cùng khẩu súng đen xì trên mặt bàn, Liêu Kinh Vũ đau đầu nhắm mắt lại. Lần này thực sự phiền toái đôi. Ai có thể ngờ cô gái này lại đột nhiên xuất hiện đúng vào thời điểm này cơ chứ. Mà trước đó, để đảm bảo Underline và đám người kia không phát hiện trong trà quán đã có người của quốc an trà trộn vào, phía Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không thông báo cho chủ quán trà biết tối nay có hành động. Toàn bộ nhân viên quốc an đều cải trang trà trộn vào bên trong, cũng không tiến hành phong tỏa hay sơ tán khách, cho nên trà quán vẫn hoạt động bình thường. Cũng chính vì vậy mà Underline và Ngô Quế Long không hề phát hiện điều gì bất thường. Nhưng cực kỳ không may, đúng lúc tình thế trong phòng đang căng như vậy, cô gái này lại bất ngờ xuất hiện, khiến toàn bộ cục diện lập tức rơi vào trạng thái không thể đoán trước. Trong phòng 403, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng. Underline chụp lấy khẩu súng trên bàn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Mã Trinh Hưng. Cùng lúc đó, Ngô Quế Long cũng đột ngột rút từ trong túi ra một khẩu súng đặc chế, nhắm ngay vào Mã Trinh Hưng. Không khí càng lúc càng ngột ngạt đến nghẹt thở. Đúng lúc này, bên cạnh Liêu Kinh Vũ đột nhiên có một người bước tới. Người này là nhân viên của Sở An ninh Quốc gia tỉnh Giang Tây. Ông ta chỉ vào cô gái trên màn hình rồi nói: Bí thư Liêu, tôi biết cô gái này. Cô ấy là Triệu Hiểu Ánh, con gái duy nhất của Phó Bí thư Thành ủy thành phố Ba Đồn, Triệu Thụy Bân. Có lẽ cô ấy đi nhầm phòng rồi. Hành động hôm nay chúng ta bắt buộc phải cực kỳ thận trọng. Đầu Liêu Kinh Vũ lập tức càng đau hơn. Underline dùng tay chỉ vào tên vệ sĩ. Mày qua xem thử. Tên vệ sĩ hung hãn bước tới cửa phòng. Hắn trực tiên nhẹ nhàng hé cửa ra, sau đó bất ngờ kéo mạnh vào. Cô gái lập tức bị hắn lôi thẳng vào bên trong. Tiếp đó hắn thò đầu ra, quan sát nhanh hai bên hành lang rồi lập tức rụt vào, khóa trái cửa lại. Toàn bộ động tác liệt mạch chỉ chưa tới 10 giây. Lúc này, trong tay tên vệ sĩ là một khẩu Desert Angel đang chĩa thẳng vào đầu cô gái. Hắn dùng thứ tiếng phổ thông hơi cứng nhắc, lạnh lùng nói: Không được hét, không được cử động, nếu không ta bắn chết mày. Cô gái lúc này hoàn toàn ngây dại. Ban đầu cô còn tưởng bạn mình đang đùa, nhưng khi nhìn thấy trong phòng toàn là đàn ông lạ mặt, cô lập tức sợ đến thất thần. Một tiếng hét chói tai vừa mới bật ra khỏi miệng thì tên vệ sĩ đã lao tới, bịt chặt miệng cô, đồng thời di súng vào thái dương cô, lạnh lùng nói: Không được lên tiếng, nếu không ta bắn nát đầu mày. Nước mắt cô gái lập tức tuôn rơi, không khống chế nổi, sắc mặt trắng bệch như giấy. Tên vệ sĩ một tay bịt miệng Triệu Hiểu Ánh, tay kia lấy từ túi ra một cuộn băng dính rồi dán kín miệng cô. Sau đó hắn trói tay chân cô lại bằng băng dính, đặt lên sofa cạnh chỗ ngồi của Underline. Làm xong mọi thứ, tên vệ sĩ mặt mày âm trầm đi tới bên cửa sổ, hé một khe nhỏ quan sát bên ngoài một lúc. Khi quay trở lại, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Ông chủ, chúng ta bị bao vây rồi. Cái gì? Bị bao vây? Underline biến sắc. Không thể nào, mức độ bảo mật của hành động lần này cực kỳ cao cơ mà. Tên vị sĩ nói. Lúc nãy khi mở cửa tôi có quan sát bên ngoài, tôi phát hiện ở hai bên hành lang, kể cả bức tường đối diện phòng chúng ta đều xuất hiện camera không dây siêu nhỏ. Loại camera này chỉ hệ thống quốc an mới dùng, thuộc hàng quân dụng, người bình thường không thể có được. Mà lúc chúng ta vào phòng hoàn toàn chưa có những thứ đó. Điều này chứng tỏ chúng được lắp đặt sau khi chúng ta vào phòng. Mục đích đó rằng là để giám sát toàn bộ hành động của chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là từ sớm đã có người mai phục trong trà quán. Mọi hành động của chúng ta đều nằm trong sự giám sát của đối phương. Vừa rồi tôi còn quan sát dưới đường, tôi phát hiện có rất nhiều xe hơi xuất hiện thêm. Bên ngoài chúng đều rất bình thường, nhưng hai chiếc xe quan sát mà chúng ta bố trí lại không bật đèn cảnh báo kép để báo hiệu an toàn. Điều đó chứng tỏ bọn họ đã bị khống chế rồi. Nếu không theo quy ước, lúc này họ đã phải bật đèn để phát tín hiệu. Ngoài ra tôi còn phát hiện lưu lượng người bên dưới có gì đó không đúng, hình như có người đang âm thầm sơ tán đám đông xung quanh. Nghe đến đây, sắc mặt Underline cũng thay đổi. Ánh mắt án chuyển sang Ngô Quế Long và Mã Trinh Hưng, lạnh lùng nói: Ngô Quế Long, ông có thể giải thích cho tôi đây là chuyện gì không? Giọng Ngô Quế Long đang run lên. Ngài Underline, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chuyện hôm nay tôi chỉ nói cho Mã Trinh Hưng biết thôi. Ngô Quế Long vừa nói xong, Underline đã mơ hồ đoán được chân tướng. Hắn sải bước tới trước mặt Mã Trinh Hưng, chĩa súng vào trán ông ta. Mã Trinh Hưng, chuyện hôm nay là do ông tiết lộ ra ngoài đúng không? Mã Trinh Hưng cười lạnh. Không sai, Underline, chuyện hôm nay chính là do tôi tiết lộ. Tôi có thể nói đó cho các người biết. Tất cả mọi chuyện ở đây tôi đều đã báo cáo cho Bí Thư Liêu. Bí Thư Liêu tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Không ai trong các người chạy thoát đâu. Underline tức đến mức tay cầm súng đun lên, nghiến răng ken két. Mã Chính Hưng, chẳng lẽ ông không sợ chết sao? Mã Chính Hưng cười khổ. Chết à, ai mà không sợ chứ. Sống lại lát còn hơn chết tốt đẹp mà. Nhưng nếu một tên tham quan chắc chắn sẽ bị song quy như tôi, có thể vì đất nước mà làm chút việc có ích, có thể lôi đám thế lực ngoại quốc muốn phá hoại đất nước chúng tôi đã ánh sáng, thì tôi cảm thấy dù có chết cũng đáng rồi. Tôi chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Nếu ông muốn nổ súng thì cứ bắn đi. Con người mà, sớm muộn gì cũng phải chết. Lúc này, Underline và Ngô Quế Long đều đầy vẻ kinh ngạc nhìn Mã Trinh Hưng. Không ai ngờ rằng một nhân vật nhỏ luôn cẩn thận, dè dặt trong mắt bọn họ trước đây, giờ phút này lại thể hiện khí phách không sợ chết như vậy. Thật khiến người ta khó mà tin nổi. Liêu Kinh Vũ thông qua màn hình lớn trước mặt quan sát màn biểu diễn của Underline, Ngô Quế Long và Mã Trinh Hưng. Anh nhấn một nút điều khiển trên màn, sau đó kéo tai nghe lại nói: Được rồi, chúng ta đã bại lộ rồi, trực tiếp triển khai hành động đi. Theo mệnh lệnh của Liêu Kinh Vũ, từng hồi còi cảnh sát bắt đầu vang lên dồn dập quanh quán trà. Cùng lúc đó, bộ đội đặc nhiệm gồm 32 người đã lập thể bao vây toàn bộ quán trà. Lúc này, Liêu Kinh Vũ cũng tháo tai nghe xuống, đứng dậy rời khỏi nhà khách. Sau 10 phút ngồi xe, anh tới bên ngoài quán trà Thiên Nhuận cách đó vài trăm mét. Hiện giờ, toàn bộ trà quán đã bị nhân viên an ninh quốc gia tỉnh Giang Tây cùng cảnh sát vũ trang đặc nhiệm bao vây nhiều lớp. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Bá Đô Triệu Thụy Bân cũng mặt đầy lo lắng chạy tới hiện trường. Ông ta đã nhận được tin con gái mình đang bị khống chế và trói trong phòng. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ tới nơi, Triệu Thị Bân lập tức bước lại nhanh, giọng đầy sốt ruột: Bí thư Liêu, tôi nghe nói con gái tôi đang bị khống chế. Bất kể thế nào các anh cũng phải đảm bảo an toàn cho nó. Tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này thôi. Liêu Kinh Vũ nghiêm túc gật đầu: Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa hỏi tình hình sơ tán nhân viên trong toàn bộ trà quán. Đợi đến khi xác nhận việc sơ tán gần như hoàn tất, anh mới nhận lấy một chiếc loa phóng thanh từ tay nhân viên công tác rồi hướng lên trên tầng hét lớn: Underline, Ngô Quế Long, các người đã bị bao vây rồi, lập tức buông súng trong tay xuống, ngoan ngoãn đi ra ngoài, nếu không mọi hậu quả tôi gánh chịu. Lúc này trong phòng, ánh mắt Underline dán chặt lên mặt Mã Trinh Hưng. Ngay sau đó, hắn bước tới bên cạnh Mã Trinh Hưng, trực tiếp cởi áo vest của ông ta ra, rồi đi tới cửa sổ ném xuống dưới. Sau đó, hắn quay lại trước mặt Mã Trinh Hưng, lạnh lùng nói: Mã Trinh Hưng, gan ông đúng là không nhỏ nhỉ, đã phối hợp với hành động của Liêu Kinh Vũ đấy. Tôi còn đang thắc mắc tại sao Liêu Kinh Vũ lại biết bên này chúng tôi có vấn đề, không ngờ ông lại là nội gián. Mã Trinh Hưng cười: Xin lỗi nhé, đáng tiếc là ông biết hơi muộn. Những lời hôm nay chúng ta nói, phía Bí thư Liêu đều đã biết hết rồi, bây giờ ông có muốn chối cũng vô ích. Underline đột nhiên phá lên cười lớn, hắn vừa vỗ lên mặt Mã Trinh Hưng vừa nói: Mã Trinh Hưng, coi như ông có gan, hay là chúng ta đánh cược nhé. Tôi dám cam đoan kết cục của ông sẽ thảm bại vô cùng, còn tôi sẽ chẳng gặp chuyện gì lớn cả. Ngược lại, cuộc đời ông chắc chắn sẽ cực kỳ bi thảm. Mã Trinh Hưng lạnh lùng nhìn Underline mà không nói gì. Ông ta là người thông minh, ông ta biết lúc này hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục kích động Underline nữa, nếu không mạng sống của mình thực khó giữ. Underline nhìn Mã Trinh Hưng đang cẩn trọng dè chừng, đột nhiên đưa tay bóp cổ ông ta. Do hô hấp khó khăn, Mã Trinh Hưng buộc phải há miệng. Ngay lập tức, Antolai lấy từ túi ra một viên thuốc màu đen nhét thẳng vào miệng ông ta. Sau đó, hắn lạnh lùng liếc nhìn Mã Trinh Hưng, đôi nói với tên vệ sĩ. Tháo hết băng dính trên người con bé kia ra, rồi mở cửa. Tên vệ sĩ tưởng Antolai không định chống cự nên cười khổ gật đầu. Hắn đợt đó, trong tình huống hôm nay, nếu chống cự thì chỉ có đường chết. Nhưng nếu không chống cự thì Trung Quốc chắc chắn sẽ không dám dùng biện pháp cường công. Như vậy bọn họ vẫn còn rất nhiều lựa chọn. Băng dính trên miệng và người Triệu Hiểu Oánh nhanh chóng được tháo ra. Triệu Hiểu Oánh hoạt động tay chân một chút, sắc mặt trắng bệch, thân xác đầy hoảng loạn đi tới mở cửa phòng. Sau đó cô lập tức bị dọa đến ngây người, bởi vì sau cánh cửa là vô số họng súng đen ngòm đang lóe lên ánh sáng chết chóc. Những đặc nhiệm mặt bôi ngụy trang từ lâu đã vào vị trí sẵn sàng, chỉ chờ Liêu Kinh Vũ ra lệnh là sẽ lập tức cường công. Ngay sau đó, cơ thể Triệu Hiểu Oánh mềm nhũn ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi. Mà lúc này bên ngoài cửa sổ, cảnh sát vũ trang được trang bị vũ khí đầy đủ đã từ trên mái nhà đu dây xuống phía ngoài tầng 4. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ ra lệnh, họ có thể phá cửa kính xông vào ngay lập tức. Lúc này, nhìn thấy Triệu Hiểu Oánh ngất xỉu, các đặc cảnh không trực tiếp lao vào phòng. Họ chia thành hai tổ, một tổ đưa Triệu Hiểu Oánh ra ngoài, tổ còn lại giữ nguyên đội hình chiến đấu tiến vào bên trong. Đúng lúc đó, Anderlein lấy từ túi ra một chiếc điều khiển từ xa mini đầu đen giơ lên cho một người xem rồi cười nói: "Các vị chờ lâu rồi nhỉ? Nhưng đừng vội, bây giờ các người có thể gọi Liêu Kinh Vũ vào đây rồi. Nói với hắn rằng tôi muốn gặp hắn. Nếu không, chỉ cần tôi nhấn nút điều khiển trong tay này, cả trà lầu sẽ lập tức nổ tung thành tro bụi. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải chôn cùng tôi." Đội trưởng dẫn đội thấy tình hình như vậy không dám tự ý quyết định, chỉ có thể báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe yêu cầu của Anderlei, Liêu Kinh Vũ hơi nhíu mày. Lúc này bên cạnh Lưu Vực Khoa vội vàng nói: "Bí thư Liêu, ngài tuyệt đối không thể đi được. Ngài là lãnh đạo cấp tỉnh của Giang Nam, nếu ngài xảy ra chuyện thì không ai gánh nổi trách nhiệm đâu." Ngay cả Triệu Thị Bân đứng bên cạnh lúc này cũng ngồi không yên được nữa, bước lên khuyên nhủ: "Bí thư Liêu thực sự không thể đi. Nếu ngài xảy ra chuyện trên địa bàn thành phố Bá Đô của chúng tôi, thành phố chúng tôi cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này." Đúng lúc ấy, vài chiếc xe công vụ lao tới như bay rồi dừng lại trước mặt mọi người. Bí thư thành ủy Bá Đô, thị trưởng cùng một phó thị trưởng đều đã tới hiện trường. Sau khi biết tin, Anderlein yêu cầu gặp trực tiếp Liêu Kinh Vũ, tất cả đều phản đối không cho anh đi vào. Liêu Kinh Vũ tính toán một chút rồi cười nói: "Các vị, tôi xin nhận tấm lòng của mọi người, nhưng Anderlein và Ngô Quyên Long là trọng phạm của tỉnh Giang Nam chúng tôi. Tôi tuyệt đối không thể để bọn chúng gây ra bất kỳ sự phá hoại nào trên đất Giang Tây của các vị. Mọi người yên tâm đi, tôi đoán bọn chúng không dám làm gì tôi đâu. Hơn nữa, cho dù tôi thực sự xảy ra chuyện thì các vị cũng không cần gánh bất kỳ trách nhiệm nào." Nói xong, Liêu Kinh Vũ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước vào chào quán. Anh đi thẳng máy lên tầng 4, trực tiếp tiến vào phòng 403. Xuất hiện ở cửa phòng, Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang, bình tĩnh bước vào bên trong. Anh nhìn Anderlein đang nghịch chức điều khiển trong tay rồi quay sang nói với đám cảnh sát đặc nhiệm phía sau: "Được rồi, các anh ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện riêng với ngài Anderlein." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ngồi xuống sofa, hoàn toàn biến khách thành chủ. Thấy Liêu Kinh Vũ thực sự dám tới, trước mặt Anderlein lộ đó vài phần kinh ngạc. "Liêu Kinh Vũ, chẳng lẽ anh không sợ chết sao? Anh không lo tôi liều mạng kéo anh chết chung à?" Anderlein đầy sát khí nói. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Anderlein phải không? Bỏ món đồ chơi điều khiển từ xa trong tay anh xuống đi." Nói tới đây, anh lại chỉ vào tên vệ sĩ: "Còn cả khẩu đi rớt Angel đồ chơi trong tay anh nữa, cũng bỏ xuống đi. Mặc dù làm rất giống, ngay cả trọng lượng cũng gần như y hệt, nhưng giả thì vẫn là giả. Ở một vài chi tiết nhỏ, nó vẫn không qua mắt được người thật sự chuyên nghiệp." Nói xong, Liêu Kinh Vũ mới cười lạnh nhìn Anderlein: "Nói đi, anh nhất quyết muốn gặp tôi có chuyện gì?" Sau khi bị Liêu Kinh Vũ chỉ ra điều khiển giả và súng giả, ánh mắt Anderlein lập tức co rút mạnh. Trong ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đã xuất hiện vẻ kiêng dè sâu sắc, giọng hắn hơi trầm xuống: "Liêu Kinh Vũ, làm sao anh nhìn ra những thứ này đều là giả?" Liêu Kinh Vũ khinh thường cười: "Anderlein, anh thực sự cho rằng nhân viên quốc an Trung Quốc chúng tôi chỉ là đồ bỏ đi sao? Nếu đã sớm biết anh muốn gặp Mã Trinh Hưng ở đây, sao chúng tôi có thể không kiểm tra an ninh toàn bộ trà lâu trước được? Nói thẳng cho anh biết nhé, tối qua nhân viên quốc an của chúng tôi đã kiểm tra an ninh toàn bộ trà quán từ trong ra ngoài, thậm chí phạm vi 200-300 mét xung quanh cũng không bỏ sót. ngay cả chó nghiệp vụ, đà bom và ma túy cũng đã được điều động. Hiện tại chúng tôi hoàn toàn có thể khẳng định, trong phạm vi 100m quanh trà lầu tuyệt đối không có chất nổ nào. Còn việc trên người anh có mang chất nổ hay không cũng rất đơn giản. Nhân viên của chúng tôi đã lắp đặt thiết bị dò tia X-mini ở cửa vào, trong thang máy và một số hành lang trọng yếu từ lâu rồi. Chỉ cần trên người anh có chất nổ, thiết bị đã báo động từ trước. Vậy làm sao anh xác định được khẩu Desert Angel trong tay Chaplo là giả? Rất đơn giản. Mặc dù khẩu súng giả này gần như có thể đánh cháu hàng thật, nhưng tôi vừa nói rồi, chỉ cần bên trong có đạn, thiết bị của chúng tôi chắc chắn sẽ phát hiện. Nếu thiết bị không phát hiện được, vì chỉ có hai khả năng, hoặc không có đạn, hoặc súng có vấn đề. Mà tôi tin không ai lại mang theo súng thật không đạn ra ngoài cả, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi quản lý súng cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa, các anh dám ngang nhiên dùng khẩu súng đó trước mặt tôi chỉ chứng minh một điều, khẩu súng này là giả. Tôi tin rằng với thân phận gián điệp cao cấp của một nước phát triển, anh không thể nào để bản thân rơi vào tình cảm tuyệt đối nguy hiểm được. Điểm này tôi chưa từng nghi ngờ chỉ số IQ của mình. Sắc mặt Anderlei đại biến, đến lúc này hắn biết thực sự hiểu thế nào là cao thủ chân chính. Hắn biết mình đã gặp phải đối thủ thực sự rồi. Anderlei bật cười, tên vệ sĩ cũng trực tiếp ném khẩu súng xuống bàn, phát ra tiếng cộp cộp. Liễu Kinh Vũ, anh đoán đúng rồi. Súng là giả, điều khiển cũng là giả. Ngay cả cuộc đối thoại trước đó với Mã Trinh Hưng cũng là giả nốt. Tôi chỉ đùa với ông ta một chút thôi. Tôi chẳng qua là giúp Ngô Quế Long kiểm tra xem Mã Trinh Hưng có phải một đảng viên đủ tư cách hay không mà thôi. Để anh chê cười rồi. Vậy bây giờ tôi có thể rời đi được chưa? Nói xong, Anderlei để đắc ý nhìn Liễu Kinh Vũ. Những lời vừa rồi của Anderlei tương đương với việc lật ngược toàn bộ tình thế trước đó, thậm chí còn kéo Ngô Quế Long ra khỏi vụ việc. Nếu không có đầy đủ chứng cứ, Liễu Kinh Vũ căn bản không có cách nào áp dụng biện pháp đối với Anderlei, bởi vì thân phận của Anderlei không hề bình thường. Hắn là phó tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị của một tập đoàn đa quốc gia. Trong trường hợp chưa có hành vi phạm pháp rõ ràng, không ai có thể tùy tiện động đến hắn. Liễu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Anderlei, khinh thường cười nhạt. Anderlei, có phải anh cho rằng tổ chức gián điệp do anh điều khiển thì phía Trung Quốc chúng tôi hoàn toàn không biết gì đúng không? Nếu anh thực sự nghĩ như vậy thì anh quá tự cao tự đại rồi. Lực lượng quốc an Trung Quốc không tầm thường vô dụng như anh tưởng đâu. Ngược lại, phần lớn hành động của anh đều đã nằm trong sự kiểm soát của quốc an chúng tôi từ lâu. Sở dĩ vẫn chưa bắt anh chỉ là vì thời cơ chưa chín muồi mà thôi. Nói xong, Liễu Kinh Vũ vung tay lên. Anderlei lập tức bị mấy cảnh sát đặc nhiệm vũ trang áp giải đi. Cho đến tận lúc này, Anderlei vẫn giữ vẻ mặt đầy ý cười. Hắn không tin Liễu Kinh Vũ thực sự dám động tới mình, cho nên lúc bị dẫn đi, hắn hoàn toàn không để chuyện đó trong lòng. Ánh mắt Liễu Kinh Vũ chuyển sang khuôn mặt Ngô Quế Long, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ngô Quế Long ánh mắt né tránh nhìn Liễu Kinh Vũ, biểu cảm cực kỳ lúng túng. Trong lòng hắn đang đánh trống liên hồi, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nói: Bí thư Liễu, có lẽ ngài hiểu lầm rồi. Lần này tôi thực sự chỉ muốn mời Anderlei tới giúp tôi thử lòng Mã Chính Hưng thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Liễu Kinh Vũ cười lạnh. Ngô Quế Long, thật không ngờ đảng và quốc gia bồi dưỡng anh bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng anh lại trở thành gián điệp, bắn đứng bí mật quốc gia của chúng ta. Lương tâm của anh đã mất rồi, đảng tính của anh từ lâu đã tan biến sạch sẽ. Thứ còn lại duy nhất chỉ là cái xác này cùng một linh hồn mục nát, tham lam, sao đọa, bần thiêu và méo mó. Là lãnh đạo tỉnh ủy, tôi thực sự không muốn nhìn thấy loại cán bộ như anh trà trộn trong đội ngũ quan chức của tỉnh Giang Nam. Anh chính là một khối u độc trên cơ thể khổng lồ này. Không chỉ bản thân đã trở thành căn bệnh ung thư chí mạng, anh còn luôn nghĩ cách đầu độc những người khác. Anh thực sự đã hết thuốc chữa rồi. Bí thư Liễu, xin hãy tin tôi thực sự bị oan. Ngô Quế Long ra sức biện giải với vẻ mặt vô cùng chân thành, như thể mình phải chịu oan khuất cực lớn vậy. Hai mắt Liễu Kinh Vũ nhìn chăm chăm vào mắt Ngô Quế Long, ánh mắt sắc bén hơi nhau lại. Đột nhiên anh nói: Thần Long số 7, phần mềm mã hóa EBX976, dùng có hiệu quả không? Ngô Quế Long nghe xong sắc mặt đại biến, mồ hôi từng giọt rơi chảy xuống từ trán. Thần Long số 7 chính là mật danh của Ngô Quế Long trong tổ chức gián điệp của Anderlei. Còn phần mềm EBX976 là chương trình mã hóa phần cứng hắn đang sử dụng để liên lạc bí mật với Anderlei. Sau khi trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chính hắn đã tự cài nó vào máy tính trong cơ quan mình. Theo lý mà nói, loại thông tin tuyệt mật này ngoài bản thân hắn ra thì không thể có ai biết được. Nhưng Liễu Kinh Vũ lại nói ra được. Liễu Kinh Vũ tiếp tục: Con chip mã hóa đặc biệt mà anh cài trong máy tính đã bị nhân viên quốc an tìm thấy rồi. Còn mật khẩu thì chúng tôi cũng đã giải mã được. Tất cả những tin nhắn anh gửi cho Underline đều đã bị khôi phục. Ngô Quế Lòng, anh còn dám nói chuyện ở thành phố Giang Khẩu không phải do các anh đứng sau thao túng sao? Ngô Quế Lòng im lặng. Lúc này sắc mặt hắn đã trắng xám như tro tàn. Một khi Liêu Kinh Vũ đã tra ra được tới mức này, hắn gần như không còn bất kỳ hy vọng thoát thân nào nữa. Ngô Quế Lòng, nói đi. Kinh phí hoạt động của các anh được vận hành như thế nào? Chúng tôi đã điều tra rất nhiều thông tin, nhưng lại không tìm thấy dấu vết giao dịch tiền bạc giữa các anh. Điều đó là không thể. Muốn tiến hành loại hành động quy mô lớn như vậy, chắc chắn cần rất nhiều thành viên của đội quân thứ 5 phối hợp. Mà trước mỗi lần hành động, từng người đều phải nhận được tiền mới bắt đầu làm việc. Liêu Kinh Vũ hỏi. Tôi không biết. Ngô Quyền Lòng rất dứt khoát đáp lại một câu. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, nếu anh không muốn nói với tôi thì tôi cũng không hỏi nữa. Dù sao tôi cũng chỉ là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật. Đối với chuyện anh vi phạm kỷ luật, tôi có quyền hỏi. Những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia thì vẫn nên để người chuyên nghiệp xử lý. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang nhân viên quốc an bên cạnh. Được rồi, các anh có thể đưa hắn đi. Sau khi lấy được lời khai thì báo lại cho tôi là được. Rất nhanh, Ngô Quyền Long đã bị dẫn đi. Sau khi rơi vào tay quốc an, dưới kỹ thuật thẩm vấn cực kỳ cao của họ, cuối cùng Ngô Quế Long đã khai ra sự thật. Tổ chức đội quân thứ 5 của bọn họ sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến như Alipay và WeChat Pay để chia nhỏ dòng tiền, phân phối kinh phí hoạt động giữa cấp trên và cấp dưới. Sau khi đọc xong báo cáo thẩm vấn, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể lắc đầu thở dài. Những thủ đoạn của đám gián điệp này quả thực ngày càng hiện đại hóa, ngày càng bám sát thời đại. Chúng thông qua mua sắm trực tuyến, thanh toán Alipay cùng vô số hình thức khác để che giấu liên hệ giữa các bên, ngụy trang các dòng tiền phi pháp thành những giao dịch tiêu dùng thời thượng, khiến hoạt động gián điệp được tiến hành cực kỳ trơn tru. Mà khi Liêu Kinh Vũ nhận được danh sách nhân sự của đội quân thứ 5 tại tỉnh Giang Nam, trái tim anh gần như tan nát. Trong danh sách này, phạm vi nhân sự của đội quân thứ 5 rộng đến kinh người, có tới 8 loại người xuất hiện trong danh sách ấy. Có những phần tử tham nhũng như Ngô Quế Long phân bố trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Giang Nam. Có các phần tử tham nhũng trong đủ loại doanh nghiệp, quốc doanh, tư nhân, liên doanh, doanh nghiệp vốn nước ngoài, bị mua chuộc, khống chế hoặc cài cắm, giữa các vị trí lãnh đạo hay vị trí then chốt. Có các phần tử nòng cốt trong các tổ chức tôn giáo và đoàn thể xã hội bị thao túng. Có những người trong giới thất nghiệp, thành phần xã hội phức tạp và cộng đồng mạng bị mua chuộc, khống chế, lợi dụng, đặc biệt là những người có kỹ năng hoặc giới trẻ. Càng đọc danh sách ấy, Liêu Kinh Vũ càng cảm thấy rõ sự thâm nhập tư tưởng của các quốc gia phương Tây vào Trung Quốc đã đạt tới mức không có chỗ nào không lén lỏi vào được. Thông qua việc mua chuộc lâu dài tầng lớp trí thức tinh anh Trung Quốc, chúng đã thành công xây dựng nên một đội quân thứ 5 có quy mô khổng lồ. Một chiến dịch truy bắt quy mô lớn, chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, cuối cùng lại kết thúc theo cách khá bình lặng. Điều này nằm ngoài dự liệu của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, nếu Underline và Ngô Quế Long đã bị bắt, Liêu Kinh Vũ cũng không tiếp tục ở lại tỉnh Giang Tây nữa. Anh lập tức cáo từ lãnh đạo tỉnh Giang Tây rồi dẫn đoàn quay về tỉnh Giang Nam. Thế nhưng, người còn chưa rời khỏi địa phận Giang Tây, anh đã nhận được điện thoại của Liêu Kiên Vĩ, tổng thư ký tỉnh Giang Nam. Bí thư Liêu, tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của tập đoàn Bôn Bảo. Maxim đã tìm đến tỉnh ủy Giang Nam chúng ta. Ông ta yêu cầu chúng ta lập tức thả Underline. Ông ta nói, Underline là phó tổng giám đốc phụ trách thị trường của tập đoàn, trên vai gánh rất nhiều công việc quan trọng. Có cái vấn đề gì thì tập đoàn họ có thể đàm phán với phía tỉnh Giang Nam chúng ta, nhưng yêu cầu nhất định phải thả người ngay. Liêu Kinh Vũ hơi nhíu mày. Chuyện này anh nên xin chỉ thị của bí thư Tô hoặc tỉnh trưởng Triệu chứ. Liêu Kinh Vũ cười nói. Tôi đã xin ý kiến rồi, ý của họ là nếu giai đoạn trước cậu đã phụ trách việc này thì giai đoạn sau vẫn để cậu tiếp tục phụ trách. Họ nói rất rõ ràng, bất kể cậu đưa ra quyết định thế nào, họ đều sẽ toàn lực ủng hộ. Nghe xong, trong lòng Liêu Kinh Vũ lập tức dâng lên cảm giác ấm áp. Đây mới thực sự là lãnh đạo biết làm việc. Chuyến đi Giang Tây lần này, anh hao tâm tổn trí vào sinh ra tử, mà lúc này, giai đoạn kết thúc công việc, thứ anh cần nhất chính là sự ủng hộ của cấp trên. Giờ đây, bất kể là Tô Quốc Thụy hay Triệu Kiến Hòa đều không khiến anh thất vọng. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, anh nói với Maxim rằng sau khi tôi quay về sẽ lập tức gặp ông ta. Liêu Kinh Vĩ hơi do dự một chút rồi nói. Bí thư Liêu, tôi nhắc cậu một câu. Maxim là người cực kỳ cứng rắn. Ông ta đã tuyên bố rồi, Nếu trong vòng 2 ngày chúng ta không thả Underline, tập đoàn Buôn Bảo sẽ trực tiếp rút vốn khỏi Trung Quốc. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, áp lực đối với tỉnh Giang Nam chúng ta sẽ vô cùng lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Quý vị khán thính giả thấy tập này như thế nào? Thanh Bình thấy nó cứ sao sao, một chuyên án bắt gián điệp cảm thấy nó không có cái gì gọi là chắc chắn cả, nhiều kẽ hở lắm. Thanh Bình nghĩ rằng nếu mà cái bọn gián điệp nó đã hoạt động thì nó sẽ rất là kín kẽ, cho nó không nhiều sơ hở như là cái tên Underline này. Vụ án thì khá là hấp dẫn ấy, nó đặt ra một cái vấn đề khá là có thể sẽ xuất hiện ấy, đó chính là những quan chức bị nắm trong tay những cái chứng cứ vi phạm pháp luật, tham nhũng, thì các cái tổ chức nước ngoài người ta sẽ điều tra và có những cái bằng chứng đó, và người ta uy hiếp để phải làm việc cho bọn tổ chức đó, nếu mà không thì bọn đó sẽ tố cáo. Và lẽ dĩ nhiên những quan chức mà có cái hành vi tham nhũng, có những hành vi hủ bại thì sẽ cực kỳ là sợ khi mà những cái hành vi của mình bị điều tra, bị tố cáo, bị phanh phui thì rất dễ sa ngã, bị điều khiển bởi các cái thế lực nước ngoài, rất nguy hiểm. Và Thanh Bình nghĩ rằng có chứ không phải không có đâu. Và đây là cái một cái vụ án về gián điệp khá là hay đấy, nhưng mà Thanh Bình thấy cái tình tiết nó không được chặt chẽ lắm. Bọn gián điệp nên là hoạt động nó tinh vi hơn nữa thì mới thể hiện được. Đây là một vụ án nghiêm túc, chứ không phải là viết để khiên cưỡng. Ok, đấy là cái cảm xúc của Thanh Bình. Hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ, Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.